Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1907, chương 1907, thân thế phức tạp. Nhất làm cho Lý Minh không hiểu là Hoàng Triều Lang Huyết cùng Kinh Lan tỷ muội đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Kinh Lan tỷ muội trên thân còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật? Cái này chợt đến nghi hoặc, để hắn không biết nên ứng đối ra sao. Bất quá nhìn Hoàng Triều Lang Huyết biểu lộ, tựa hồ đối với hắn vô cùng bất mãn. Nguyên nhân liền là bởi vì Hoàng Triều Lang Huyết muốn bảo vệ Kinh Lan. Phiền toái nhất là, hắn cùng Phó Tử Yên quan hệ đã xác định được. Liền Phó Minh Hiên đều ngầm thừa nhận hắn cái này em vợ thân phận. Bây giờ nhắc lại Kinh Lan sự tình, sẽ chỉ gia tăng vô tận phiền não. Nếu như ngươi cùng Kinh Lan từng có qua hảo cảm, chỉ là bình thường cảm tình gút mắc, lão ca không biết xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ Kinh Lan muội tử tình huống rõ ràng nói rõ nàng vô cùng để ý ngươi, ngươi lại như thế không xem ra gì. Đây cũng không phải là ta thưởng thức minh minh bạch bạch. Có một số việc ngươi nếu là không nguyện ý, có thể quả quyết kết chuyện này, không cần để Kinh Lan muội tử tiếp tục thương thế. Hoàng Triều Lang Huyết lạnh lùng nói ra, lão ca, Kinh Lan có vị hôn phu, nàng minh bạch nói cho ta biết, hiện tại vì cái gì còn muốn đem ta kéo đi vào. Lý Minh bất đắc dĩ thở dài nói, vốn là hắn không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng nhìn lấy Hoàng Triều Lang Huyết có chút lòng đầy căm phẫn bộ dáng, liền nhịn không được mở miệng giải thích, Kinh Lan có vị hôn phu, đây là nàng làm ngươi mặt nói. Hoàng Triều Lang Huyết kinh ngạc trừng to mắt, đúng vậy a, ta cùng Yên Nhi còn chưa bắt đầu thời điểm, là nàng ở trước mặt nói với ta, nàng có vị hôn phu, mà lại ở nước ngoài làm cái gì quan ngoại giao, thân phận hiển hách đây. Lý Minh nói ra, vậy ngươi là thừa nhận ngươi cùng Kinh Lan muội tử từng có qua một đoạn, Kinh Lan muội tử dùng vị hôn phu đoạn tuyệt ngươi tưởng niệm. Hoàng Triều Lang Huyết truy vấn, đúng vậy a, bất quá đó cũng là một cái hiểu lầm, Kinh Lan nói không nguyện ý, ta chỉ có thể rời xa hắn, sau đó mới có Yên Nhi cùng ta cảm tình. Lý Minh nói ra, cái gì hiểu lầm? Hoàng Triều Lang Huyết theo hắn ánh mắt bên trong rõ ràng nhìn đến áy náy thần sắc, liền cảm kích truy vấn, ngươi tại sao phải hỏi tiếp? Kinh Lan cự tuyệt ta, hiện tại ngươi lại tới bức ta, các ngươi là thân thích liền có thể khi dễ người. Lý Minh có chút kích động, lão đệ a, cũng không phải là ta buộc ngươi, mà chính là không nguyện ý nhìn đến Kinh Lan như thế hố khổ chính mình, mà ngươi lại cái gì cũng không biết. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, cái gì hố khổ chính mình, Kinh Lan đến cùng có bí mật gì? Lý Minh kinh ngạc há to mồm, ngươi biết Kinh Lan tỷ muội đến bây giờ, gặp qua các nàng về nhà sao? Hoàng Triều Lang Huyết hỏi, gặp qua a, bất quá chỉ có một lần, thời gian cũng rất ngắn, nhưng là Kinh Lan đề cập với ta người nhà thời điểm, giống như vô cùng kiêu ngạo bộ dáng. Lý Minh nói ra, đó là đựng cho ngoại nhân nhìn, nhà các nàng thế quả thật không tệ, nhưng không phải là các nàng tỷ muội, không phải vậy lời nói, các nàng làm sao lại còn trẻ như vậy liền bắt đầu chính mình kinh doanh phòng làm việc. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đây là ý gì, đựng cho người khác nhìn? Lý Minh không hiểu hỏi, hai người bọn họ phụ thân quả thật vị bất phàm, nhưng đối với các nàng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai vị tiểu cô nương tốt nghiệp đại học thì đến chính mình lập nghiệp. Các nàng phụ thân cho Kinh Lan một khoản tài chính khởi động về sau, liền lại không còn cách nào trợ giúp các nàng, chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình đi đến bây giờ. Còn các nàng không thường thường về nhà, là bởi vì các nàng không tiến vào gia môn. Nói là về nhà, chỉ là ở bên ngoài cùng với các nàng phụ thân ăn bữa cơm mà thôi. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói ra, đây là có chuyện gì? Lý Minh kinh ngạc hỏi, bởi vì Kinh Lan tỷ muội mẫu thân vốn chỉ là một cái thân phận tình nhân. Nàng và Kinh Lan phụ thân mến nhau thời điểm, Kinh Lan phụ thân đã có kết tóc thê tử, hơn nữa còn là chính trị quan hệ thông gia, không thể thoát khỏi hôn nhân. Cho nên Kinh Lan phụ thân không cách nào cho các nàng mẫu thân một cái thân phận hợp pháp. Chút tình cảm này vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, cái gì, đây là phim truyền hình cùng trong phim ảnh tình tiết, làm sao lại phát sinh ở Kinh Lan tỷ muội trên thân? Lý Minh ngây người, đừng quên, nơi này là thủ đô, sự tình gì đều có thể phát sinh, mà lại ngươi nói những cái kia phim truyền hình cùng điện ảnh tình tiết. Chỉ là bởi vì ngươi trước kia sinh hoạt cùng những thứ này khoảng cách quá xa. Nhưng cũng không phải là không tồn tại. Kinh Lan tỷ muội mẫu thân cả đời này cũng là cái bi kịch. Lần lượt sinh hạ hai tỷ muội, nuôi dưỡng các nàng mãi cho đến lớp 11 năm đó. Một trận tai nạn xe cộ cướp đi nàng sinh mệnh. Từ đó hai tỷ muội liền sống nương tựa lẫn nhau. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đáng chết. Trùng hợp như vậy, tai nạn xe cộ. Lý Minh nhướng mày, cảm giác tình huống không đúng. Người khác đoán nghi, Kinh Lan mẫu thân tai nạn xe cộ, mặc kệ là người làm vẫn là thiên ý. Tóm lại đây là quá khứ sự tình, không cần lại nhắc đến. Từ khi các nàng mẫu thân sau khi qua đời, phụ thân hắn từng nỗ lực muốn đem hai tỷ muội mang về nhà tộc nuôi dưỡng. Kết quả lọt vào phản đối, bởi vì hắn kết tóc thê tử đã có một nam hai nữ. Không muốn tiếp nhận lớn như vậy hai tỷ muội ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, cho nên Kinh Lan tỷ muội liền một mực chiếu cố chính mình. Thẳng đến ta biết các nàng, Lý Minh nhíu chặt lông mày, hết thảy hắn đều hiểu, trách không được nhìn thấy Kinh Lan tỷ muội mặt thứ nhất lúc. Hắn liền cảm thán lão bản lại là trẻ tuổi như vậy hai vị chị em gái. Mà lại năng lực làm việc kinh người như thế. Nguyên lai các nàng vẫn luôn là chính mình chiếu cố chính mình. Kinh Lan tỷ muội phụ thân là ta một vị đường thúc. Cho nên ta nói cùng với các nàng có thân thích liên hệ máu mủ. Nhưng các nàng cũng không biết ta thân phận. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Ngươi là các nàng đường ca. Lý Minh trừng to mắt, các nàng sự tình, lúc trước trong gia tộc gây nên sóng to gió lớn, ta vị kia thúc thúc thân phận bây giờ cao thượng, một khi xuất hiện dạng này tin tức, hắn con đường làm quan sẽ phát sinh ảnh hưởng to lớn. Cho nên gia tộc quyết định là, Kinh Lan tỷ muội không cách nào trở về gia tộc, chỉ có thể ở bên ngoài che giấu tung tích. Hơn nữa còn đến đề phòng đối thủ chính trị điều tra. Một khi điều tra ra hậu quả khó mà lường được. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Cho nên thì hy sinh Kinh Lan tỷ muội. Những người này thật sự là không thể nói lý. Lý Minh tức giận nói ra. Bất quá nhìn Hoàng Triều Lang Huyết một mặt xấu hổ bộ dáng. Liền tranh thủ thời gian khoát tay. Biểu thị không bao gồm hắn ở bên trong. Hào môn gia tộc vẫn luôn là dạng này, cho nên những năm này ta biết thân phận các nàng, liền đủ khả năng một mực trợ giúp các nàng, mà ta lo lắng ngươi, sẽ để cho Kinh Lan bị thương lần nữa. Ta không muốn gặp lại nàng bị ngươi thương tổn, bởi vì ngươi cũng là ta làm thành huynh đệ đối đãi ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, cái kia nàng vị hôn phu là chuyện gì xảy ra? Lý Minh hỏi. Kinh Lan xác thực có cái vị hôn phu, vẫn là phụ thân nàng chỉ định cho nàng, một vị tuổi trẻ quan ngoại giao, một là muốn đền bù hắn đối Kinh Lan áy náy, để cho nàng có thể có một cái áo cơm không lo hào môn gia đình. Hai là vì gia tộc phát triển, đây cũng là một cọc chính trị quan hệ thông gia. Hoàng Triều Lang Huyết từ tốn nói, thật có vị hôn phu, Kinh Lan sẽ đồng ý. Lý Minh kinh ngạc hỏi, Kinh Lan không có phản đối cũng không có đồng ý, song phương một mực chưa từng gặp mặt, nhưng đối phương khẳng định theo Kinh Lan phụ thân từ nơi nào biết bí ẩn gì. Cho nên vì muốn nịnh bợ Kinh Lan phụ thân, một miệng liền đáp ứng cửa hôn sự này, chỉ bất quá Kinh Lan không bằng lòng gặp mặt, vẫn kéo lấy, nàng dùng sự kiện này đến cự tuyệt ngươi, ta cũng nghĩ không ra là vì cái gì. Hoàng Triều Lang Huyết nhún nhún vai nói ra, ta đi, dạng này vị hôn phu. Lý Minh gãi đầu, cảm giác tình huống càng phát ra phức tạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?